Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 192, đánh bày, khóc chuyện audio.com. Nhiếp Ngôn đi ra khỏi tiệm thợ rèn tạp địch, thay bộ sáo trang hoàng kim của đạo tặc cấp 20 đã đổi với phòng làm việc Khô Diệp. Gửi tin tức cho Đường Nghiêu, trở về đi, ta mang ngươi đi luyện cấp. Tốt, ta ở chỗ này đánh lân hoa đã sắp chán chết rồi. Đường Nghiêu vừa nghe Nhiếp Ngôn nói cùng đi luyện cấp, lập tức hưng phấn đọc quyển trục hồi thành. Nhiếp Ngôn đi đến bên cạnh truyền tống trận, gặp mặt Đường Nghiêu. Yểu Yểu và Sun không cùng đến với ngươi sao? Nhiếp Ngôn hỏi, khi chỉ thấy có một mình Đường Nghiêu. Bọn họ nói theo chúng ta luyện cấp, sẽ liên lụy tốc độ luyện cấp của chúng ta. Hai người bọn họ có thể tự mình đánh lân hoa. Đường Nghiêu nói, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nếu Yểu Yểu và Sun cùng đến, bốn người thì quả thật kinh nghiệm sẽ bị phân ra không ít. Còn không bằng hai bọn họ tự mình đánh lân hoa luyện cấp. Với cấp bậc bây giờ của bọn họ thì tốc độ luyện cấp khi đánh lân hoa vẫn khá mau. Tuy nói tiêu hao rất lớn, mua xương mù chi trần cần tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng bọn họ kiếm được trang bị trên người lân hoa tuôn ra. Giá trị vượt xa số tiền bọn họ tiêu tốn, bọn họ bán trang bị cho nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn cung cấp tiền cho bọn họ, đủ bù lại tiêu tốn do xương mù chi trần. Cũng được, tốc độ luyện cấp khi đánh lân hoa cũng không chậm. Yểu Yểu muốn mang bọn Vũ Lam thăng cấp, kéo lên cấp bậc của bọn Vũ Lam. Nhiếp Ngôn gật đầu, trải qua sự kiện bên ngoài Hắc Diễm rừng rậm, bọn Vũ Lam đã là thành viên đáng tin của bộ lạc Niu Nhân. Dẫn cấp bậc của bọn họ đi lên, tương đương với việc tăng lên thực lực của bộ lạc Niu Nhân. Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta lập tức xuất phát. Nhiếp Ngôn nói, cấp bậc của Phá Thiên trên bảng muốn lên tới cấp 26. Không biết điểm kinh nghiệm Đường Nghiêu còn kém bao nhiêu, nhưng ngàn vạn không thể bị vượt qua. Một tí nữa là xong. Đường Nghiêu đưa những thứ thu hoạch được cất vào trong kho hàng nghiệp đoàn. Đi dược điếm mua một ít vật phẩm tiêu hao, lại mua mấy tấm quyển trục hồi thành. Hai người tập hợp ở truyền tống điểm của Tạp La Nhĩ Thành. Mỗi người tốn 15 bạc, truyền tống đến tiểu trấn Kha Mộng Đạc. Bên trong tiểu trấn Kha Mộng Đạc vắng tanh, trên đường cái chỉ có 1-2 NPC lui tới. Tất cả bản đồ phụ cận tiểu trấn Kha Mộng Đạc đều là cao cấp. Bây giờ các gamer sẽ không tới nơi này. Kiếp trước tiểu trấn Kha Mộng Đạc từng là nơi giao dịch bảo thạch sôi động nhất. Tất cả bản đồ cao cấp gần đây đều rất nhiều bảo thạch. Nhất là Vĩnh Hằng Chi Thành. Số lượng bảo thạch rất ra nhiều nhất. Phẩm chất cũng khá tốt. Gần như mỗi ngày đều có rất nhiều công tượng bảo thạch ở trong này điên cuồng thu mua bảo thạch. Hai người đi ra tiểu trấn Kha Mộng Đạc, hướng về phía nam. Sau khi đi vào bình nguyên được 10 phút, phía cuối bình nguyên đằng xa xuất hiện một tòa thành hoàng kim to lớn đồ sộ ngay trong tầm mắt Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu. Đường Nghiêu há hốc mồm, sợ hãi than không ngớt, tòa thành hoàng kim chỗ này quả thực còn đồ sộ hơn bên trong trung tâm Tạp La Nhĩ Thành. Chiếm một khu vực rất lớn, bên trong đồ sộ dựng lên một đống kiến trúc mái vòm cao vút. Nguy nga lộng lẫy, thành lũy Vĩnh Hằng là tự nhiên đại hắc ám lưu lại. Lúc trước sự hung ác của Long tộc khiến cho rất nhiều chủng tộc không thể không tìm kiếm nơi tự bảo vệ mình. Tỷ như địa tinh, bọn họ kiến tạo ở chỗ này một cứ điểm vô địch. Cũng chế tạo ra sinh vật máy móc rất mạnh mẽ để bảo vệ tánh mạng. Ở niên đại hắc ám là thời kỳ Long tộc cường thịnh nhất. Nhưng đại quân Long tộc cũng không thể công hãm tòa thành này. Vì thế nơi này liền được xưng là thành lũy Vĩnh Hằng. Niên đại hắc ám đi qua, nhân loại đạt được quyền khống chế vùng thổ địa này, nhóm địa tinh bởi vì diện mạo bọn họ xấu xí nên bị nhân loại trục xuất. Thành lũy Vĩnh Hằng tuy rằng không có bị công hãm, nhưng trí tuệ của nhân loại là vô hạn, bọn họ sử dụng sư thú từ trên không phun khói độc luyện kim. Cuối cùng diệt tất cả địa tinh nơi này, lúc một chủng tộc chinh phục một chủng tộc khác, chỉ có dã man và hung ác. Không chỉ có Long tộc mà nhân loại cũng thế. Đây là bối cảnh của Vĩnh Hằng Chi Thành. Đối các gamer mà nói, nơi này là một điểm luyện cấp 40. Bên trong xuất hiện máy móc ma ngẫu, là một chủng loại máy móc. Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu đi tới bên dưới thành Lũy Vĩnh Hằng. Cửa chính thành Lũy Vĩnh Hằng đóng chặt, cửa sắt thật lớn cao tới 5-6 thước, làm cho người ta có cảm giác áp bách nặng nề. Nhiếp Ngôn chậm rãi đẩy ra cửa sắt, bên trong là một ngã tư đường ngay ngắn trống trải, rộng hơn khoảng 10 thước. Trên mặt đất có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai khối thi cốt, xấp xỉ với một đứa bé. Những địa tinh đó chết đi đang lặng lẽ lên án tội ác của nhân loại. Người đứng đây đừng nhúc nhích, ta đi dẫn quái, Nhiếp Ngôn nói, với sát thương công kích của Đường Nghiêu thì hoàn toàn không có hiệu quả với ma ngẫu. Chỉ có thể dựa vào bom ma pháp sát thương vùng trong tay hắn mà luyện cấp. Hơn nữa tốc độ di chuyển của Đường Nghiêu quá chậm, không thích hợp sử dụng bom ma pháp sát thương vùng, cho nên hắn chỉ đến hưởng kinh nghiệm thôi. Ngươi nói làm sao kiếm được thủy tinh bổ sung năng lượng kia chứ? Đường Nghiêu hỏi, trên người máy móc ma ngẫu bình thường là không có. Trong đám máy móc ma ngẫu cấp 40 ngẫu nhiên mới có một hai máy móc ma ngẫu màu xanh. Là quái cấp 50 bình thường, trên người chúng nó rớt ra mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Nhưng mà phải kiếm đủ 100 mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng mới có thể hợp thành một thủy tinh bổ sung năng lượng. Vậy chẳng phải rất đơn giản sao? Vòng ngoài thành Lũy Vĩnh Hằng tổng cộng mới xuất hiện hơn 130 máy móc ma ngẫu màu xanh. Sau khi xử lý bọn chúng sẽ không còn xuất hiện nữa. Muốn tìm được 100 máy móc ma ngẫu màu xanh là rất khó khăn. Đồng thời HP của máy móc ma ngẫu màu xanh còn cao hơn gấp 3 lần máy móc ma ngẫu bình thường. Cho nên một hai ngày không kiếm được bao nhiêu mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng. Chỉ có thể xem vận khí thôi. Có thể tìm được 100 máy móc ma ngẫu màu xanh hay không? Nhiếp Ngôn nói, ngoài ra trừ phi xử lý một máy móc ma ngẫu truyền kỳ. Nhưng đó tương đương với quái cấp lĩnh chủ. Tạm thời không cần nghĩ đến. Nhiếp Ngôn chạy ra đằng xa, tiến vào trạng thái tiềm hành, nhìn về nơi xa có 5-6 đống máy móc ma ngẫu. Mỗi một đống khoảng 20-30 con, khoảng cách cũng khá xa. Đa số máy móc ma ngẫu toàn thân do kim trúc màu xám tạo thành. Có điểm giống một ống tròn to lớn, có chút giống người máy niên đại lâu đời lưu lại. Cái đầu rất cao, động tác rất là vụng về, tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Ngẫu nhiên xuất hiện một máy móc ma ngẫu toàn thân màu xanh. Cho máy móc ma ngẫu một cái trinh sát, máy móc ma ngẫu sắt xám, cấp 40, HP 3000, máy móc ma ngẫu giáp xanh, cấp 50, HP 8000, máy móc ma ngẫu giáp xanh chỉ khi khai hoang thành Lũy Vĩnh Hằng mới có. Những thứ rớt ra cũng khá tốt, nhưng mà khai hoang rồi sẽ không còn. Trên người máy móc ma ngẫu truyền kỳ thứ nhất sẽ rớt ra một khối thủy tinh bổ sung năng lượng hoàn chỉnh. Nếu bị xử lý thì máy móc ma ngẫu truyền kỳ xuất hiện con mới lần nữa sẽ không rớt ra lại. Cho nên toàn bộ thành Lũy Vĩnh Hằng tổng cộng cũng chỉ rớt ra hai thủy tinh bổ sung năng lượng mà thôi. Tất cả đều là chủng loại máy móc, hơn nữa chỉ có đến khu trung tâm mới xuất hiện máy móc ma ngẫu cấp tinh anh. Cho nên ở trong này dùng ma pháp sát thương vùng luyện cấp. Không còn gì tốt hơn. Nhiếp Ngôn chậm rãi tiềm hành đi vào. Đưa một đống máy móc ma ngẫu vào tầm bắn. Bắn ra ba mũi tên đến máy móc ma ngẫu. Leng keng đinh, ba mũi tên đồng thời trúng một máy móc ma ngẫu trong đám. Trên người máy móc ma ngẫu bay lên ba số damage. 1, 20 mấy máy móc ma ngẫu đều bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn đến đây. Đuổi theo Nhiếp Ngôn, dù sao cũng là quái vật cấp 40, tốc độ di chuyển của chúng nó chỉ hơi chậm hơn Nhiếp Ngôn mà thôi. Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy, đi ngang qua một đống máy móc ma ngẫu khác, lại vù vù vụt bắn ra ba mũi tên, dẫn thêm một đống máy móc ma ngẫu, cứ như vậy liên tục dẫn quái. Nhiếp Ngôn dẫn khoảng 300-400 máy móc ma ngẫu, phía sau rậm rạp một đống lớn quái đuổi theo. Má ơi, Đường Nghiêu nhìn thoáng qua sau lưng Nhiếp Ngôn, một vùng động nghịt, thật là chấn động lòng người. Nhiếp Ngôn dẫn những con máy móc ma ngẫu đó bôn chạy lên con đường trống trải. xoay đầu trong tay ném ra một thứ gì đó màu đen giống như cục sắt. Thứ kia bay lên cao, tạo thành một đường vòng cung, từ trên không lọt vào giữa đám máy móc ma ngẫu. Một tiếng ầm, bom ma pháp sát thương vùng nổ tung. Ngọn lửa tàn phá nhanh chóng bao trùm chung quanh trên trăm con máy móc ma ngẫu. Sau đó nhanh chóng đốt cháy, bốc lên một đống khói đen. Cảnh tượng khá hùng tráng. 600, 600, số Demix rậm rạp bay lên đầu đám máy móc ma ngẫu. Rất nhiều máy móc ma ngẫu giống như là bị hun khói, biến thành màu đen, cừu hận của đám máy móc ma ngẫu đó tập trung lại. Đuổi theo Nhiếp Ngôn, hắn nhìn thấy bom ma pháp sát thương vùng phục hồi xong. Xoay đầu lại ném ra một viên bom ma pháp sát thương vùng. Bom ma pháp sát thương vùng rơi xuống. Một tiếng ầm, lại nổ tung lần nữa. Thổi quét máy móc ma ngẫu bên cạnh. Một lát sau, lại ném viên thứ ba, thứ bốn, qua hồi nữa, viên bom ma pháp sát thương vùng thứ năm rơi xuống. Lại một tiếng ầm, nháy mắt đã ngã xuống một đống. Trên mặt đất phân tán nhất đống lớn linh kiện thi thể linh tinh vụn vặt của máy móc ma ngẫu. Đã chết hơn khoảng 70 máy móc ma ngẫu. Một đống máy móc ma ngẫu ngã xuống đất. Kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn liên tục tăng vọt. Hai luồng sáng trắng dừng trên đầu Nhiếp Ngôn. Hai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhiếp Ngôn nhìn qua cấp bậc. Đã đến cấp 21. Mụ nó, thiệt nhiều kinh nghiệm à, Đường Nghiêu ở chỗ đó hưng phấn kêu to lên. Đám quay đó khiến hắn đột phá cấp 26, nháy mắt tới 37, cấp 27, phòng ngự của máy móc ma ngẫu siêu cao, HP lại nhiều, cũng chính là quái vật có kinh nghiệm rất nhiều. Hiện tại Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu lại là vượt cấp đánh quái nên kinh nghiệm đánh quái cực kỳ nhiều. Hơn nữa vẫn là đánh nhóm, cho nên tốc độ thăng cấp siêu cấp nhanh, từng viên bom ma pháp sát thương vùng bị ném lên trời. Sau đó hạ xuống, rầm rầm âm nổ tung quét ngã một đống, như gió thu cuốn hết lá vàng. Trên mặt đất chỉ còn lại có mảnh nhỏ linh kiện của máy móc ma ngẫu. Nhiếp Ngôn lên tới cấp 23, Đường Nghiêu bạo tăng tới cấp 28. Nhặt trang bị đi, Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Đường Nghiêu đang ngây dại. Nhìn qua ba lô, tổng cộng dùng xong 39 viên bom ma pháp sát thương vùng. Thế này mới chỉ là đợt một mà thôi. Đường Nghiêu nhìn qua cấp bậc, vẫn có cảm giác không thể tin. Hắn ở bên kia đánh lân hoa, hai ngày cũng không tăng được một cấp. Mới được một lúc như vậy đã trực tiếp từ cấp 26 leo lên cấp 28 sao. Tốc độ luyện cấp thật mạnh mẽ, thậm chí Đường Nghiêu có thể tưởng tượng được. Phá Thiên liều mạng đuổi theo cấp bậc hắn, nhìn thấy đã sắp đuổi kịp. Đột nhiên đối phương tăng lên liền hai cấp, cấp bậc lập tức bị bỏ xa, chính là tâm tình tuyệt vọng cỡ nào. Cách chương.